ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 50, hệ thống phẫn nộ. Sinh tử quan vật này là rất phức tạp, nghiêm ngặt giá trị mà nói, không có khả năng thực để võ giả đi chết một lần. Sinh tử quan trên thực tế là để võ giả cảm nhận được tử vong mang đến sợ hãi, sau đó đem vượt qua. Cái này vượt qua sợ hãi nhìn như đơn giản, trên thực tế muốn làm đến lại phi thường khó. Cũng không phải là nhất thời huyết khí dâng lên khắc phục sợ hãi. Cũng tỉ như trong phàm nhân cũng có những cái kia ở thời khắc mấu chốt tình nguyện hy sinh tính mệnh cũng muốn làm thành mẫu sự tình người. Nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ là nhất thời huyết khí dâng lên, là xung động biểu hiện, cũng phi chân chính khắc phục giữa sinh tử sợ hãi. Đương nhiên cũng có bộ phận là ôm trong ngực chân chính dũng khí, nguyện thiếu trực diện tử vong người, nhưng dạng này vẫn như cũ không đủ lấy đột phá sinh tử quan. Chỉ có dũng khí là không đủ đủ, sinh tử quan cần chính là vượt qua giữa sinh tử sợ hãi, cần có không phải dũng khí, vô luận là nhất thời xung động dũng khí, vẫn là nghĩ sâu tính kỹ sau dũng khí, đều là không được, chỉ có tìm tới phương pháp, tin tưởng mình có thể chinh phục tử vong. Nói cách khác, chính là để võ giả thành lập một loại niềm tin, một loại dù cho đối mặt cái chết cũng có lòng tin cùng đối kháng. Hơn nữa đem chinh phục niềm tin, cửa này vô cùng huyền ảo, từng cái võ giả dựng nên tín niệm phương thức cũng khác nhau. Hơn nữa niềm tin thành lập về sau cũng rất dễ dàng sụp đổ. Nếu là bị người tìm tới nhược điểm, kích phá loại này tín niệm mà nói, võ giả bản thân cũng sẽ rơi xuống sinh tử quan, trừ phi có thể nhờ vào đó đột phá hỏa luyện kim đan. Nhưng nếu muốn đột phá hỏa luyện kim đan, lại nhất định phải đột phá sinh tử quan. Cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn, cũng để cho hỏa luyện kim đan độ khó lập tức tăng lên rất nhiều. Mà Trần Khuynh Địch tình huống ở rất nhiều võ giả bên trong lại là đặc thù bên trong đặc thù. Trần Khuynh Địch trong tiềm thức là không sợ chết, cho nên hắn động một chút lại bắt đầu liều mạng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thực không sợ chết, mà là bởi vì hắn không có một cái nào bình thường sinh tử quan niệm. Nhưng cũng có ngoại lệ, kia liền là nhân vật chính, tồn tại. Bởi vì biết rõ bản thân là nhân vật phản diện, nhất định bị nhân vật chính giết chết, cho nên có thể đủ kích thích Trần Khuynh Địch, để cho hắn ý thức được tử vong. Chỉ có nhân vật chính mà thôi, mà chuyện đêm nay chính là như thế, làm Trần Khuynh Địch biết được Lạc Tương Tư người trùng sinh nhân vật chính thân phận về sau. Sinh tử quan niệm bị một hơi kích hoạt. Kết quả lại phát hiện Lạc Tương Tư bởi vì lúc trước cùng chính mình quan hệ, cuối cùng không có giết bản thân, để cho hắn đối nhân vật chính tất sát nhân vật phản diện khái niệm sinh ra to lớn nghi vấn. Đến cuối cùng, quan niệm của hắn phát sinh biến hóa, coi như là nhân vật chính, chỉ cần thành lập được đầy đủ độ thiện cảm, liền sẽ không giết bản thân. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư hẳn là cũng sẽ không giết mình. Thậm chí thành lập được độ thiện cảm hiện tại, bản thân thậm chí có thể lấy bốn cái nhân vật chính đùi. Cho dù là có nhân vật chính xuất thế, ta bên này còn có bốn cái đây. Ở triệt để minh bạch điểm này về sau, Trần Khuynh Địch một cách tự nhiên khắc phục từ nhân vật chính đưa tới duy nhất sinh tử sợ hãi. Mà nếu như nhân vật chính đều không giết mình, vậy ta thì sợ gì? Hừ hừ hừ, hệ thống a, ngươi biết không, một cái nhân vật phản diện là có cực hạn. Ta ở ngắn ngủi trong đời học được một sự kiện, càng là ôm trong ngực đối nhân vật chính sợ hãi, càng nghĩ tránh khỏi chết vong, lại càng sẽ nghênh đón bị giết kết cục, trừ phi có thể vượt qua đối nhân vật chính sợ hãi. Cho nên hệ thống, ta đã không sợ nhân vật chính rồi. Không sợ nhân vật chính rồi. Sinh tử quan phá, từng đạo vô hình xiềng xích ở Trần Khuynh Địch trên thân phá toái. Phảng phất kiềm chế thật lâu núi lửa đồng dạng, Trần Khuynh Địch toàn thân đông cũng bắt đầu bạo phát tính tăng trưởng. Nhưng ở đạt tới cái nào đó cực điểm về sau, bùng nổ đông ngược lại bắt đầu hướng bên trong áp xúc. Trước kia bạch sắc đông dần dần chuyển biến nhan sắc, chất lượng cải biến đã dẫn phát bề ngoài cải biến. Một sợi điểm sáng màu vàng óng ở Trần Khuynh Địch trong đan điền hiện lên. Sau đó cấp tốc mở rộng đến toàn thân. Rốt cục, nồng nặc đông từ Trần Khuynh Địch thể nội tràn ra, hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Ngày xưa Trần Khuynh Địch vừa mới ngưng luyện ra quyền ý thời điểm liền đã từng hiện ra dạng này hư ảnh, nhưng lúc kia hắn lực lượng còn rất nhỏ yếu, ngưng kết ra cuối cùng chỉ là hư ảo. Nhưng là bây giờ, Trần Khuynh Địch quyền ý chân chính đạt đến đại thành cảnh giới. Bởi vậy ngưng kết ra quyền ý quang ảnh, chân thực đến phảng phất một con người thực sự, thân mang hắc sắc võ bào. Khuôn mặt cùng Trần Khuynh Địch cơ hồ giống như đúc, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Chung quanh thiên địa đều đang chấn động. Huy, hệ thống thấy được sao? Ta rốt cục đột phá sinh tử quan. Ngươi cho tin tức thật đúng là đưa đến tác dụng. Không tệ a hệ thống. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể bẫy người đây. Không nghĩ tới thế mà thực tạo nên tác dụng. Hệ thống, ngoặc kép. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, ân, hệ thống, nghe được ta nói chuyện sao? Tích, hệ thống nhắc nhở, ký chủ cái này cặn bã nam. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, hoa tâm đại củ cải, thuần dương máy ủi đất, mọc mấy cái cánh quái nhân. Ngoặc kép, khụ khụ, chúc mừng ký chủ, giải tỏa trở lên 4 cái thành tựu. Cái này có gì tốt chúc mừng a? Trần Khuynh Địch vẻ mặt CMN giống to. Gần nhất hắn bắt đầu không hiểu rõ hệ thống. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra a? Đột nhiên bộ dạng này nhục mạ mình. Bản thân trêu ai ghẹo ai. Mà đổi thành một bên. Thật không nghĩ tới hệ thống cũng là lòng tràn đầy biệt khuất. Gặp quỷ này cũng bao nhiêu lần. Nhưng phàm là người bình thường. Đã sớm hẳn là bị bản thân đưa đến thiên hạ đệ nhất đại phản phái con đường bên trên. Hơn nữa từ đó ở nhân vật phản diện trên đường nhất kỵ tuyệt trần mới đúng. Kết quả cái này Trần Khuynh Địch. Từ lúc sớm nhất ra hỏa này hoàn toàn không có một chút phản kháng nhân vật chính ý nghĩ. Hắn chẳng lẽ liền không có một chút ngã mệnh do ngã bất do thiên. Mệnh ta do ta không do trời. Ý chí sao? Nhưng là càng làm cho hệ thống khó chịu là, rõ ràng đều là làm loạn hành vi, kết quả không hiểu ra sao nhận được nhân vật chính hào cảm. Hơn nữa rõ ràng là cái đại phản phái, kết quả lại cùng 4 vị nhân vật chính quan hệ tốt đến để hệ thống hâm mộ. Không đúng, là để hệ thống tức giận trình độ, lúc sớm nhất hệ thống vẫn chỉ là cơ giới sửa chữa Trần Khuynh Địch nhân vật phản diện con đường. Kết quả theo Trần Khuynh Địch khắc kim càng ngày càng nhiều. Tình cảm của nó cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vậy mà thành thì là một loại cực độ bất mãn. Đây cũng quá phạm quy. Mà ngay mới vừa rồi, loại này bất mãn rốt cục theo Lạc Tương Tư rời đi mà bạo phát. O, tích, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Một khi nói, nhiệm vụ tên. Hỏa luyện kim đan, nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ trong 3 tháng đột phá hỏa luyện kim đan. Thuận tiện nhắc lên, hỏa luyện kim đan cảnh giới kỳ thật phi thường khó khăn. Vẻn vẹn sinh tử quan còn chưa đủ, lấy ký chủ năng lực bây giờ. Khiêu chiến tam vị chân hỏa lời nói còn sống khả năng vẫn như cũ chỉ có 10%. Nhiệm vụ ban thưởng, không, nhiệm vụ trừng phạt. Đời này đều sẽ không có nữ nhân duyên. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, đây là cái gì thấy quỷ nhiệm vụ a? Ta còn là lần đầu tiên thấy không ban thưởng, trừng phạt là độc thân cả đời. Đây cũng qua hố cha. Huy, hệ thống ngươi làm cái gì a? Tích, Hệ thống nhắc nhở, đây là ký chủ sai, lỗi của ta, không sai, về sau ký chủ có thể tùy thời xem xét bản thân đột phá hỏa luyện kim đan tỷ lệ thành công, bổn hệ thống muốn nghỉ ngơi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, nghỉ ngơi, cái đồ chơi này lại còn muốn nghỉ ngơi sao? Nhàn biến xoay, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.